Chương 1410, bi thảm Hắc Long công chúa. Người ăn tà thần sao? Lúc này trong quần, đã là phi thường náo nhiệt. Trạch nữ núi Bồng Lai, hoa hoa hoa khí tổng quả nhiên châu bò A lại có thể dùng trực tiếp đem xúc tu quái đó chết cười rồi thiếp thật là nhìn sát đất nha 800 triệu vĩnh linh, công chúa điện hạ, ta cảm thấy lời này của ngươi tựa hồ có chút nghĩa khác. Không biết còn tưởng rằng là cái đó khí thiên đế làm xảy ra điều gì buồn cười, để người ta cười chết nữa nha. Trạch nữ núi Bồng Lai, ấy gì ngươi làm sao có thể nói lời như vậy vân vân hắc hắc hắc, không nghĩ tới ngươi nhổ nước bọn công lực đã đạt đến trình độ như vậy, câu nói mới vừa rồi kia quả thật là như dao đâm thẳng lòng ta, loại cảm giác này thực sự là thật tươi mới a 800 triệu vĩnh linh. Công chúa điện hạ xem ra ta nói với ngươi bản thân lì hệ nở là sai lầm ta hay là đi luyện dược tốt rồi. Cái đó long khí thần đàn chẳng mấy chốc sẽ ra lò ẹ nọ si mạ dù cổ. À, xem ra vị công chúa mặt trăng này cũng lĩnh hội tới một chút tuyệt vọng mang đến mỹ cảm sao, thật sự là thật đáng mừng a, xem ra thế lực tuyệt vọng của ta lại phải khuyết trương rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ. Biến thái trên lầu tránh xa một chút trạch nữ đó chẳng qua là thức tỉnh bị ngược mới tốt mà thôi. Cùng ngươi chính là có khác biệt hái bạ ra ai điện hạ, có lầm hay không a? Đối mặt với một trận đại chiến kinh thiên động địa như vậy, các ngươi lại còn có tâm tình ở chỗ này thủy quần trạch nữ núi Bồng Lai. Hắc, ngươi manh tân này nghe. Cho kỹ, chúng ta đều là tiền bối trong cái bầy này, gió to sóng lớn gì chưa từng thấy bất quá chẳng qua là một cái hắc long nho nhỏ mà thôi. Ở trước mặt thần uy của khí tổng, nó diệt vong căn bản chính là đã định trước cho nên căn bản không cần phải giống như ngươi kích động như thế. Hại bạ giả ai điện hạ, nha thì ra là như vậy à. Như thế vị tiền bối này, ngài có thể nói cho ta biết hay không, tại sao lợi hại như vậy khí thiên đế, lại một trưởng không có đánh chết xúc tu rồng đó mà hắn quát một tiếng, ỷ thuyền đó ngược lại hôi phi yên diệt. Cái này lại là nguyên lý gì trạch nữ núi Bồng Lai, ách, loại này thượng thừa võ học áo nghĩa, ta nói ngươi cũng không hiểu vân vân, các ngươi nhìn, nhân viên quản lý lại có thể cũng tự thân xuất mã chẳng lẽ chuyện này vẫn chưa xong thận hư công tử, không thể nào. Yêu quái hắc long kia đã chỉ còn cặn bã rồi còn có thể có chuyện gì căn nạ, đúng vậy, nhai nhai vấn đề đều đã giải quyết. Hiện tại chính là hưởng dụng thành quả thắng lợi. Nhai nhai hải bạ giả ai điện hạ, cặn nạ chèn, ta có một cái rất khủng bố phỏng đoán, hy vọng ngươi có thể nói cho ta ta là sai. Ngươi bây giờ là đang ăn thứ gì căn nạ, nhai nhai dĩ nhiên là hắc long cái kia ả nhà chiến đấu mới vừa rồi hao phí ta không ít thể lực. Hiện tại chính yêu cầu bổ sung dinh dưỡng. Dù ký nọ xỉ tạ dù ký nọ, cản nả chèn người một con lọ lì đáng yêu như thế, làm sao có thể làm ra loại này ăn thịt người không đúng là chuyện ăn rồng con hắc long kia cùng ngươi không phải là đồng loại sao cản nả. Cắt, ta có thế chưa từng thấy rồng dáng dấp xấu như vậy. Hơn nữa, ở chính giữa long tộc chúng ta, người thắng đem người thất bại ăn thịt cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Ngươi có cần thiết kinh ngạc như vậy sao đồ sơn nhã nhã? Trong yêu tộc dường như cũng có quy củ tương tự. Bất quá hiện tại yêu quái chúng ta cũng sống đến càng ngày càng giống người rồi, làm như vậy cũng càng ngày càng ít nạ kỳ gì ẹ gì nạ, thịt hắc long sao không biết là mùi vị gì, nếu như cản nạ chèn ngươi không ăn hết mà nói, có thể hay không cho ta lưu một chút. Thân là một tên đầu bếp ưu tú, có lúc cũng là yêu cầu dũng cảm thử nghiệm không biết nguyên liệu nấu ăn. Cản nạ, nhai nhai hãy chờ xem, ta hiện tại bụng rất đói. Không biết có thể nghiệp xuống bao nhiêu hải bạ dạ ai điện hạ, các ngươi người cái bầy này quá không bình thường rồi ho ho MC Tô Tiểu Ly, hoa nha nha cản nạ chèn, ta thoáng cái không coi chừng ngươi, ngươi làm sao lại đem con rồng này cho hô, cũng còn khá chỉ ăn hết một cái đuôi. Ta nói với ngươi, ngươi không thể ăn thứ này nếu như ngươi thật sự đói bụng, ta một hồi nữa mua cho ngươi hamburger ăn cản nạ. Hamburger thứ nhỏ như vậy làm sao lấp ăn no bụng của ta trừ phi ngươi mua cho ta 100.000 cái MC Tô Tiểu Ly, 100.000 cái MC Tô Tiểu Ly, cản nạ, ngươi chính là đem con rồng cái này ăn đi, ta nghiêng đầu sang chỗ khác, liền làm như không nhìn thấy tốt rồi dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ, lại một cái nữ hải thuần khiết bị cái bầy tà ác này cho ô nhiễm sao vợn, à, cản nạ, ngươi chơ một chu tờ. Ô nhỉ xì ạ này vận mệnh vốn là rất không xong, nếu như cuối cùng còn tiến vào bụng của ngươi, đó cũng quá có thế 107 thương rồi. Như vậy đi, ngươi chơ một chu tờ, ta tới cấp cho ngươi tìm ít đồ ăn. Cản nạ, hắc là vật gì ăn ngon không ẩn, hắc hắc hắc, mùi vị tà thần, ngươi từng nếm không đem sự chú ý theo trong bầy rời đi, Vẫn nhìn lên trước mắt mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc khí thiên đế, thản nhiên nói, khí tổng, cái đó dẫn dụ hắc long đoạ lạc, cũng đưa nó cải tạo thành bất tử xúc tu quái gia hỏa, nó một luồng thần thức mặc dù bị ngươi tiêu diệt. Nhưng là bản thể của nó vẫn còn tại một cái thế giới khác sống được, loại sự tình này ngươi hẳn là không cách nào dễ dàng tha thứ đi. Khí thiên đế trong lòng thoáng qua một cái ý nghĩ không tưởng tượng nổi, hắn hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi, nhân viên quản lý, chẳng lẽ ngươi có thể dẫn ta đi cái đó kỳ sinh trùng thế giới đang ở dựa vào thần thức cảm ứng, ta nhất định có thể tìm được nó hắc, không cần phải phiền toái như vậy. Vẫn hai mắt híp lại, nhẹ nhàng đưa tay phải ra, mới vừa rồi ta cũng phong tỏa khí tức tà thần đó, hiện tại ngươi liền tới đây cho ta đi chân chính xúc tu quái.